Đỉnh cao phú quý, chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thương Vân ung dung trong gương chiếu hậu, anh càng tức giận. Bạn đang làm gì với tôi? Thương Vân thẳng thừng nói. Ở trong nhà lớn của anh cả ngày cũng không thấy chán. Trình Uyên đen mặt nói. Vậy thì cậu không cần phải đi theo tớ. Tớ đi làm việc vặt. Hơn nữa tớ không rửa mặt, không đánh răng, đi dép lê đi ra ngoài. Lưu ý, trên đời này không có sư phụ vô liêm sỉ như ngươi. Thương Vân biểu hiện tối sầm lại. Anh ta hỏi Trình Uyên với một đôi mắt hung dữ. Thằng khốn kiếp này mày có chuyện muốn nói lại với bà già của tao? Trình Uyên giễu cợt, tôi có một loại, vẫn là đứa bé, nhưng đừng nói những điều tốt đẹp nữa. Cha mẹ của Lý Nam Địch đã hợp tác với Nhiên Hề Group thay mặt cho các công ty đa quốc gia. Và họ hiện đang sống trong khách sạn Tân Dương tốt nhất ở Tân Dương. Theo thông tin Tiêu Mục đưa ra, họ sống trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Khi đến khách sạn thành phố Tân Dương, Trình Uyên đi thang máy lên tầng cao nhất. Thương Vân cũng theo sát. Trình Uyên không thèm để ý đến cô. Người chính là so với hắn tốt hơn. Hắn cũng không lái đi được. Huống chi còn có cách nào khác. Trong thang máy, Trình Uyên dựa vào tường. Còn Thương Vân thì quay lưng về phía anh. Ngẩng cao đầu thổi còi. Vẻ mặt vô tư. Vào lúc này, Trình Uyên nhìn thấy Thương Vân đã rời xa bóng lưng của mình. Khát vọng quen thuộc đó đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Đó là nơi số phận của cô ấy vì đầu và cổ phía trên đã được thử. Còn phần dưới thì sao? Thắt lưng ánh mắt của anh cuối cùng vẫn ở trên eo liễu mảnh mai mà cô ôm. Phải nói rằng ngoài nước da ngăm đen, chiều dài của Thương Vân rất hợp lý. Phù hợp với khí chất của một mỹ nữ. Nếu không nói cô đến từ các quốc gia phía Nam, sẽ không ai nghĩ cô là người nước ngoài. Với vòng eo thon thả này. Chưa nói đến một cú đánh nặng nề. Thôi thúc thị giác là tôi chỉ cần dùng hai tay véo nó và lắc mạnh là nó có thể tan nát. Có phải ở thắt lưng không? Trình Uyên bí mật hỏi. Sau đó cảm thấy khả năng này còn lớn hơn. Vì vậy, anh bắt đầu tích lũy năng lượng. Ích bùm, ngay khi cửa thang máy mở ra, Trình Uyên đã bị thổi bay một đoạn đường dài. Thương Vân nhảy chân sáo chỉ vào mũi Trình Uyên chửi. Đừng tưởng rằng mày giúp tao làm chuyện. Tao sẽ không giết mày. Mày là đồ chó chết. Sao mày không ăn cứt? Trình Uyên từ dưới đất đứng dậy lau vết máu tràn ra khóe miệng. Trong lòng lại thở dài. Chết tiệt, người phụ nữ này sống không bằng chết. Nhưng làm sao có người không có cuộc sống? Anh thất vọng nên rất hụt hẫng. Điều khó chịu dường như chỉ mới bắt đầu. Nó gõ cửa căn phòng nơi cha mẹ Lý Nam Địch ở một lúc sau. Có người từ bên trong mở cửa. Khi người đàn ông nhìn thấy Trình Uyên, anh ta đã choáng váng. Cô ấy không ai khác mà chính là Lý Nam Địch, người đã giảm cân rất nhiều. Trình Uyên cũng choáng váng. Ánh mắt họ chạm nhau. Và thời gian như đóng băng vào lúc này. Ai? Giọng của mẹ Lý Nam Địch và Hà Hoa từ trong phòng vọng ra. Lý Nam Địch đột nhiên tỉnh lại. Vội vàng xoay người nói. Không có, a ta gõ nhầm cửa. Với điều đó đã nói. Chúng ta phải đóng cửa lại. Lúc này, trái tim Trình Uyên chợt nhói đau. Anh vẫn đưa tay ấn cánh cửa phòng sắp đóng lại. Cách chương.